Chấm vốn là nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Tên, Mật Như Cấp Vũ, phô thiên cái địa mà đến. Kinh hô tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên. Chủ tử cẩn thận a, đi mau. Đi a, trước mắt bóng người chớp lên. Có nhân phốc đi lên, lấy thân chắn tên, che giấu nàng hướng viện ngoại tránh lui. Phốc phốc mấy tiếng, đó là tên nhập thân thể ra thịt thanh âm. Máu tươi phun dũng mà ra. Một người rồi ngã xuống, lại có tân bóng người bản xưa nay, che ở nàng trước người, thủy chung bất lưu khe hở, nàng chính là đến cảnh báo, chính là đến ngăn cản giết chóc, sự tình, làm sao có thể diễn biến thành như vậy, tại sao có thể như vậy, một lòng cứu người, lại đem chính mình cùng một làm huynh đệ đặt hiểm cảnh, không thể thoát thân, hoặc là, chính mình mới là hắn chân chính sẽ đối phó người. Tần Kinh Vũ móng tay kháp nhập bàn tay, đau lòng như rảo, cũng không biết làm sao đến khí lực, giãy khai đi, đứng định bất động, dừng tay, đều cho ta dừng tay. Tần Hưng Lan huy xuống tay, ý bảo thủ hạ tạm dừng công kích, vẻ mặt phức tạp nhìn nàng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn nói cái gì? Tần Kinh Vũ thở hổn hển khẩu khí, nhìn quanh bốn phía, nhìn thượng hôn mê bất tỉnh Tần Trạm Đình. Chung quanh thất linh bát lạc thị vệ xác chết, cùng với bên người lắc hãy còn chống đỡ môn hạ huynh đệ. Cắn răng nói, ngươi chính là muốn mạng của ta, sẽ không muốn liên lụy vô tội, ta lưu lại, ngươi làm cho bọn họ đi. Thanh âm chưa dứt, bên tai tức là phản đối không ngừng. Chủ tử, chúng ta không đi, sinh tử đều đi theo chủ tử cùng một chỗ. Đối, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Chúng ta không đi, Tần Kinh Vũ nghe tiếng rơi lệ, nàng không phải cô đơn một người, cho tới bây giờ cũng không là, bất luận của nàng chân thật thân phận là cái gì, hoàng tử hay là loạn đảng, của nàng các huynh đệ cũng không hội vứt bỏ nàng, sẽ không, Tần Hưng Lan nhướng mày nhất hiên, nếu thuộc hạ của ngươi như thế trung tâm, vậy ở tại chỗ này cùng ngươi đi, để cho, Tần Kinh Vũ thấy hắn cước bộ triệt thoái phía sau. Trên đỉnh đầu phương cung tiễn lại lần nữa giơ lên nhắm ngay chính mình. Không khỏi kêu lên, ta muốn biết, đây là vì sao, muốn giết ta, cho ta một cái lý do. Tần Hưng Lan thân hình vi đốn, thở dài, ta phía trước đã muốn nói rất rõ ràng, ngươi cùng đại hoàng huynh không để ý cốt nhục loại tình cảm. Hiệp đồng tác loạn, dục thêm mưu hại, thật sự làm cho lòng người lạnh ngắt, ta tha cho ngươi không thể. Tần Kinh Vũ cười lạnh, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, người mình biết rõ ta chỉ là hảo ý báo tấn, theo vô gia hại chi tâm, lại cấp cho ta áp đặt tội danh. Tần Hưng Lan hơi nhếch môi, giống bị nói chung yếu hại, sắc mặt xanh trắng, không nói được một lời. Tần Kinh Vũ cúi đầu, nhìn thượng Tần Trạm Đình, theo chính mình vạt áo chỗ kéo xuống nhất đại khối vải dệt. Ngồi xổm xuống đi cho hắn gắt gao bao lấy vai phải. Toàn bộ quá trình, nàng tận khả năng làm được thong thả mà vừa cẩn thận. Hoàn toàn không để ý chung quanh ngưng kết thành băng sơ sắc tiêu điều không khí. Làm xong này hết thảy, hết ra lệnh môn nhân đều thối lui. Thế này mới đứng dậy đón nhận, lạnh nhạt nói, ngươi sớm sáng tỏ đại hoàng huynh tâm tư cùng kế sách. Lúc ấy đại cũng không tất đáp ứng đi trước. Dù sao ngày mai đó là sắc phong đại điển, chỉ cần hậu ở Càng Tu Cung, bình an vượt qua này nửa ngày, là có thể thuận lợi đăng vị, mà ngươi lại cố ý mà đến, là muốn mượn cơ hội này, đem tương lai chướng ngại nhổ tận gốc. Có phải hay không, đối mặt của nàng một phen chất vấn, Tần Hưng Lan ký không nhất định, cũng không phủ nhận, chỉ thản nhiên nói, hắn ngày xưa lấy hoàng trưởng tử danh nghĩa. Tự cho là đúng, tác uy tác phúc, ta đã muốn nhẫn hắn hồi lâu. Dù vậy, ngươi cũng không chí như thế đối hắn. Tần Kinh Vũ kìm lòng không đậu cất cao thanh âm. Tần Hưng Lan hỏi lại, vậy ngươi nói, ta nên như thế nào đối hắn? Tần Kinh Vũ cắn môi nói, đại hoàng huynh đã muốn là quả bất địch chúng. Bị vây hạ phong, ngươi đại khả đem người đưa hắn bắt giữ. Áp tới phụ hoàng trước mặt, thỉnh phụ hoàng định đoạt. Việc này sau, hắn lại vô thực lực cùng ngươi tranh đoạt khó xử, ngươi làm gì như thế nhẫn tâm đoạn hắn cánh tay? Phải biết rằng, nhất đại hoàng huynh tâm tính, đoạn hắn một tay, sau này hình đồng phế nhân, cùng muốn mạng của hắn lại có gì khác nhau? Phụ nhân ý kiến, Tần Hưng Lan lạnh giọng đánh gãy nàng, ngươi không gặp hắn mới vừa rồi một lòng tưởng thủ mạng của ta sao? Nếu là ta kế hoạch không chu toàn, hơi có giải đãi, lúc này nằm ở trong này liền không phải hắn, mà là ta, đó là đại hoàng huynh nhất thời hồ đồ, vốn là có thể khuyên bảo, có thể ngăn cản, hắn bản vô tình thủ tính mệnh của ngươi, thầm nghĩ muốn bắt thái tử vị, chỉ cần ngươi đáp ứng tặng cho hắn, hắn sẽ gặp dừng tay, tặng cho hắn. Tần Hưng Lan lắc đầu cười khẽ, tiếng cười lý mang theo vài phần châm chọc ý tứ hàm xúc. Tam hoàng đệ a tam hoàng đệ, ở ngươi trong mắt, này ngôi vị hoàng đế rốt cuộc là cái gì vậy? Có thể ngươi làm cho ta cho ngươi, tùy ý chối từ không chịu sao? Ngươi khẳng làm cho ta, đó là chuyện của ngươi, ta lại quả quyết sẽ không lại tặng cho người khác. Tần Kinh Vũ hơi hơi há mồm, trong lòng kinh dị, chỉ vào hắn, ngươi, thiên, hắn biết, hắn thế nhưng biết. Tần Hưng Lan hướng nàng để sát vào từng bước, nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm đè thấp, mấy không thể nghe thấy. Không sai, ngươi che giấu vô cùng tốt, ta lúc ấy cũng một lòng tưởng ta chính mình rút ra thần kiếm. Tất nhiên là chưa thêm nghĩ nhiều, mừng rỡ như điên, chính là, ở ta xoay người trả lại kiếm hết sức, tâm niệm vừa động, từng ý đồ lại rút kiếm. Kết quả kia thần kiếm giống như mọc rễ bình thường, không chút sức mẻ, căn bản không có cách nào khác rút ra. Ta liền biết, thật là ngươi suy nghĩ làm cho, ngươi mới là lên trời định ra người. Ngươi nói, ta có thể nào lưu ngươi trên đời? Tần Kinh Vũ trừng mắt hắn, nội tâm kinh hãi, liên tục lui về phía sau. Hắn cái gì đều biết nói, lại ra vẻ không biết. Ngây thơ nhận, đã lừa gạt nàng, đã lừa gạt mọi người. Khó trách hắn biết rõ chính mình là vô tội tiến đến. Cũng muốn cố ý bao vây tiễu trừ, nguyên lai là sợ nàng tương lai hội đối hắn bất lợi. Sẽ đối nàng chảm thảo trừ căn. Đối hắn mà nói, nàng không phải huynh đệ tay chân, mà là ngăn trở hắn đi tới đường chướng ngại. Chỉ có thể không lưu tình chút nào, toàn lực diệt trừ, ta nghĩ đến. Điện hạ hội duy trì đại điện hạ làm thái tử, thiếu niên thở dài thanh do ở bên tai tiếng vọng, Yến Nhi sớm có nhắc nhở, chính mình lại niệm cập cốt nhục loại tình cảm, không có thể khiến cho coi trọng cùng cảnh giác, lão ái nam ái nữ lãnh, tâm nhãn nhiều, lòng nghi ngờ trọng, về sau hắn đăng cơ xưng đế, còn không biết hội như thế nào, liền ngay cả đại hoàng huynh đều nhìn ra đến điểm này. Nàng còn không cho là đúng. Cảm thấy tâm cơ thâm trầm là này ưu điểm, hao tâm tốn sức cố sức, lương khổ dụng tâm, đều phó chư lưu thủy, này thần kiếm nhận chủ, che chở giang sơn là quan hệ đến đại hạ tương lai mệnh thế hạng nhất đại sự. Thận chi lại thần, cũng không trò đùa, làm sao có thể tùy ý làm cho cùng hắn nhân, lão sư sớm có báo cho, sớm có dạy bảo, nàng còn chưa có không làm hồi sự, làm cho sai lầm rồi kiếm. Càng nhìn lầm rồi nhân, từng bước sai, con có, người biết rõ ta cùng với Ninh Nhi có hôn ước trong người. Lại thông đồng Triệu Phỉ Nhan tiến đến quấy rối làm rối. Lại lợi dụng nàng có mang có bầu việc, áp chế cho ta, làm cho ta không thể không hoài nghi ngươi thoái vị dụng tâm. Tần Hưng Lan thanh âm trầm thấp, tiếp tục trần thuật, không phải, ta là hảo tâm giúp ngươi giải quyết vấn đề. Tần Kinh Vũ khóc không ra nước mắt, thực sự loại mua dây buộc mình cảm giác, không cần biện giải, Tần Hưng Lan tay cầm trường kiếm, từng bước tới gần, lấy hắn mới có thể nghe thấy tiếng nói nhỏ, ta biết ngươi vô tình này ngôi vị hoàng đế chi tranh. Nguyên bản cũng tưởng như vậy, đâu đã vào đấy, hỗ không khó xử, nhưng là ngươi vì sao không biết thu liễm, còn đang bốn phía bồi dưỡng giang hồ thế lực. Chính là một cái thiên kinh thành, ta thân là tương lai thái tử, cư nhiên đều tìm không ra ngươi chứa chấp người, ngươi bảo ta sau này ngồi ở địa vị cao như thế nào yên tâm. Nói xong, đôi mắt nhất lợi, vạn nhất tương lai ngươi hối hận, muốn thu hồi này muốn cho hết thảy. Cùng với chờ ngươi cánh chim đầy đạn là lúc lại đến tranh đấu. Không bằng ta hiện tại liền động thủ, mắt thấy trường kiếm chém ra, mũi kiếm xẹt qua phía chân trời. Tần Kinh Vũ hô nhỏ, nhị hoàng huynh, ngươi hiểu lầm ta, ta nếu làm cho ra, cửu đoạn sẽ không sẽ cùng ngươi tranh chấp. Lòng người khó dò, ta không có cách nào khác tin tưởng ngươi. Tần Hưng Lan thở dài một tiếng, trường kiếm cự nàng ngực cận có tắc hứa. Tam hoàng đệ, ngươi đừng quái nhị ca tâm ngoan, quái thì trách ngươi sinh ở đế vương nhà, lại ngực vô trì lớn, còn như thế mềm lòng. Nhị ca, chúng ta là huynh đệ. Tần Kinh Vũ trong mắt đã ngấn lệ. Huynh đệ, Tần Hưng Lan thì thào ra tiếng. Lực nhất trần chờ, vẫn là lực đạo không giảm. Một kiếm đâm ra, chỉ nghe loảng xoảng làm một tiếng. Trường kiếm rơi xuống đất. Tần Hưng Lan che ngực phải. Ánh mắt mở thật to. Không dám tin, một tia máu đen theo hắn khe hở chảy ra. Ẩn ẩn hiện ra u màu lam ánh sáng nhạt. Ngươi, làm sao có thể, hắn rõ ràng đã muốn ra tay. Làm sao có thể có so với hắn trường kiếm còn muốn mau quang mang xuất hiện. Thế cục nháy mắt xoay. Nhị ca, nhị hoàng huynh, Tần Kinh Vũ nhắm mắt lại. Mặt lộ vẻ vẻ đau xót. Chậm rãi thu hồi thủ đến. Ta đã cho ngươi cơ hội. Chính ngươi không biết quý trọng. Thân là trong chốn giang hồ tối đại môn phái người lãnh đạo. Cho dù không có võ công, nhưng cũng không phải nhậm nhân xâm lược đứng đầu. Nàng chính là ở đổ của hắn lương tâm, đổ hắn hay không còn có một tia cốt nhục thân tình. Phía trước phàm là hắn có hơi chút biểu lộ một phần thiện ý, có thể phóng nàng một con ngựa. Mà không phải huy kiếm tướng hướng, nàng cũng sẽ không ban động phong ảnh giới cơ quát. Bắn ra độc châm, để mà tự vệ, chỉ đổ thừa hắn, quá mức tâm ngoan thủ lạt, không để lối thoát, ta còn là xem thường ngươi. Tần Hưng Lan suy sụp ngã xuống đất, trên mặt hiện lên một tia cười khổ, được làm vua thua làm giặc, ta không lời nào để nói. Nhậm ngươi xử trí, nọc độc rót vào huyết mạch bờ môi của hắn đã thành ô tử. Hơi thở mong manh, mắt thấy đại thế đã mất. Đầu tường đứng sừng sững áo xanh nhân chờ thu hồi cung tiễn. Mặt xám như cho tàn, bị chế hắc y thị vệ nhân cơ hội đào thoát vây quanh. Chạy vội tới hôn mê Tần Trạm Đình bên người. Buông vũ khí, ta sẽ báo cáo phụ hoàng. Dù ngươi chờ bất tử, cửu tộc không đáng giáng tội. Vừa nghe lời ấy, không có nửa phần do dự. Áo xanh nhân nhất tề nhảy xuống quỳ lại. Hai tay đem thiết cung cử quá đỉnh. Thuộc hạ ngu muội, tạ điện hạ không giết tri ân, nguyện lấy công chuộc tội, thề sống chết nguyện trung thành. Ám dạ môn nhân vui mừng quá đỗi, đều tiến lên, đem đối phương vũ khí trước hạ, liền ngay cả cá biệt bên hông đoản chùy cũng nhất tịnh tá. Tần Kinh Vũ mím môi, hơi nghiêng đầu, nhưng thấy một đạo xám trắng bóng người từ trên trời giáng xuống. Khinh phiêu phiêu dừng ở bên người nàng. Cho đầy đất đống hỗn độn trưởng phòng thân Ngọc Lập, cười như Xuân Phong, chủ tử, vừa thấy người tới, mọi người vui vẻ ra mặt, tề gọi Yến chủ, không sai đúng là Yến Nhi, liền bởi vì nhận thấy được của hắn lặng yên đã đến. Nàng mới có thể như thế thả lòng, buông tay ra chân, hòa nhau hoàn cảnh xấu, Yến Nhi, đi, che lại của hắn huyết mạch kinh lạc, phòng ngừa độc khí công tâm, Yến Nhi hơi kinh ngạc. Vẫn là bất động thanh sắc, theo lời chấp hành, phách phách vài tiếng, đem Tần Hưng Lan các nơi đại huyệt đều che lại. Thấp nói, tốt lắm, chủ tử, Tần Kinh Vũ nhẹ nhàng hô khí. Hỏa tốc hồi cung, ngoại công chạy có để lại chút hứa đan dược, hy vọng còn kịp cứu mạng. Yến Nhi đáy mắt hiện lên một tia lý giải sắc, cũng không hai lời, ôm lấy Tần Hưng Lan, phi bình thường hướng cửa chùa phương hướng phi đi. Hắn ẩn thân ở bên nhìn xem rõ ràng, nàng cùng Tần Hưng Lan chỉ ba thước xa, ban động cơ quát đồng thời, cũng theo tả hướng hữu điều chỉnh vị trí. Cuối cùng thời khắc, nàng vẫn là tâm tồn thương hại, vô tình lấy tính mệnh của hắn, nếu không, trung châm chỗ, cho là trái tim của hắn. Hai vị hoàng huynh đều bị ra roi thúc ngựa đuổi về hoàng cung cứu trị. Tần Kinh Vũ ở lại hiện trường. chỉ huy nếu định, rửa sạch thiện sau, cho đến hoàng hôn buông xuống, mới kéo mỏi mệt bộ pháp, khoan thai mà quay về. Giờ này khắc này, lui không thể lui, chỉ có thể lựa chọn đối mặt. Tịch Dương hạ, cửa cung đại khai, một đám người im lặng đứng lặng, ánh nắng chiều quang mang từng đợt bắn hạ, chiếu ra thiên tử Tần Nghị thảm đạm mà trầm tĩnh khuôn mặt. Tần Kinh Vũ đi nhanh hai bước, chảy nước mắt quỳ gối. Phụ hoàng, thực xin lỗi, Tần Nghị ảm đạm xua tay. Trẫm đều đã biết, không thể hoàn toàn trách ngươi. Trẫm thầm nghĩ hỏi ngươi, hiện thời là như thế nào lo lắng, hay không còn không thay đổi ước nguyện ban đầu. Tần Kinh Vũ hoạt kê, có cái gì vậy như gió vũ lôi điện, ở ý nghĩ chung một màn Mạc Từ Hoãn xẹt qua, xa ở Tây Liệt sa mạc, đau khổ dẫy dụa không biết sinh tử ngân dược, máu tươi nhiễm hồng gấm hoa, tàn phá không chịu nổi di thể, xanh đậm châm thượng chói mắt đỏ sầm. Đầu tường thượng đột nhiên thoát ra bóng người, trường kiếm đánh úp lại, vũ tên bắn nhanh, nhĩ khuếch ra vết máu đã khô cạn, lại còn tại ẩn ẩn làm đau, đau khởi chỉ là thân, còn có tâm, thành vương, bại khấu, muốn phản kích, muốn báo thù, muốn thay đổi bị động bị đánh cục diện, cấp phía sau màn chi địch đón đầu thống kích, nhất định phải đi lên hơn tôn quý hiển hách vị trí. Có được hơn cường đại không thể chiến thắng lực lượng, thiên ý, không thể trái, trách nhiệm, không thể tị, ở sâu trong nội tâm, có cái gì tín niệm ầm ầm sập, lại có tân tín niệm thuận thế mà sinh. Tần Kinh Vũ cúi đầu, thấp đáp, ta nghĩ tốt lắm, trong nháy mắt, mắt như lợi kiếm, mặc phát bay lên, ngửa đầu ưỡn ngực, nàng nghe thấy một cái xa lạ tiếng nói như ma mị bàn vang lên. Ta, mới là thần kiếm đứng đầu, là thật chính đại hạ hoàng thái tử, đó là, chính nàng thanh âm, một tiếng qua đi, trong đám người truyền ra tiếng kinh hô, Tần Kinh Vũ bị Tần Nghị nâng dậy, bất vi sở động, đón gió mà đứng, ánh mắt ở sau người nhất nhất xẹt qua, không chút nào ngoài ý muốn thấy kinh ngạc, thấy ngờ vực vô căn cứ, thấy mê hoặc, thấy ghen tị, còn thấy lão sư Hàn Dịch vui mừng tươi cười. Càng thấy thiếu niên ẩn ở nhân sau, kia hé ra ôn nhuận tuấn tú mặt, như vậy tái nhợt, một môn chi cách, mấy trượng chi cự, lại như cách xa nhau ngàn sơn thu nhập thêm. Yến Nhi, thực xin lỗi, cách trương.